Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 353. Chương 354. Đồ cổ tiền đặt cọc dung đầu tư. Cùng Andy tán gẫu xong chuyện của công ty, Andy cáo từ rời đi. Có Andy nhìn công ty HD rất yên tâm. Ra thư phòng, quản gia nói cho HD ơ lên đến rồi. HD đi đến gian phòng của mình. HD mở cửa phòng, liền nhìn thấy một bộ thân thể hoàn mỹ. Vóc người cao gầy thon dài tiền đột hậu kiều. Trên người duy nhất che chắn vật chính là trên cổ này chuỗi dây chuyền. Irina đi chân đất đi tới HD bên người. Ta không có xuyên thích hợp lễ phục. Ngươi cảm thấy đến đẹp như vậy sao? Phi thường đẹp đẽ. Irina hai tay ôm HD cái cổ. Hai cái chân dài trên khay đến. HD bưng nữ nhân đi vào phòng tắm. Xuân về hoa nở sau. Irina nằm ở HD trong lồng ngực. Nói tới đài truyền hình tình huống. Năm nay, siêu cấp thần tượng nóng nảy vẫn như cũ. Mặt khác hai đài truyền hình tiếp tục bị nghiền ép. Lập tức liền muốn đến lễ Giáng sinh. Tổng trận chung kết ngay ở đêm Giáng sinh cử hành. Irina lại cho HD đem năm nay có mở ra cái gì tiết mục mới. Quay chụp cái gì tân phim truyền hình. Tỷ lệ người xem làm sao. Thông qua nói chuyện phiếm HD liền nắm giữ đài truyền hình toàn bộ tình huống. Tay lo là cái cuối cùng biết HD trở về. Ai kêu nàng tuổi tác nhỏ nhất đây. HD lái xe đi đến tay lo cửa nhà. Theo, ấn hưởng chuông cửa. Làm tay lo mẫu thân nhìn thấy HD lúc. Kích động mau mau thăm hỏi. A là HD nam tước các hạ. Isa là người nước Anh. Đối với quý tộc có loại trong xương sùng kính. HD hiện tại có thêm một cái đại anh nam tước cây mần tổng đốc thân phận. HD bây giờ ở Isa trong lòng địa vị càng cao hơn. Tay lo có ở đây không? HD hỏi. Ta đi gọi nàng. Isa vội vội vàng vàng lên lầu. Làm tay lo nghe nói HD tìm đến nàng. Kinh hỉ chạy xuống lâu. HD ngồi ở phòng khách trên ghế sofa. Tay lo trực tiếp nhào tới HD trên người. Hai chân cưỡi ở HD trên đùi. Ôm HD cái cổ liền hôn lên. Nơi này nhưng là tay lo nhà. Isa phu nhân ở trên lầu thấy cảnh này. Trên mặt lộ ra ý cười. Con gái thực sự là may mắn. Có thể tìm tới HD tiên sinh người như vậy. Nàng không có xuống lầu. Không dám quấy nhiễu phía dưới chuyện đã xảy ra. Cái gì? Con gái bị người chiếm tiện nghi. Vậy phải xem ai? HD muốn dẫn tay lo đi ra ngoài. Isa tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Chơi đến hài lòng. Không cần phải lo lắng thời gian. Nắm tay lo tay đến đi ra bên ngoài. Tay lo nhìn thấy một chiếc màu vàng Rolls Royce mui trần xe thể thao. HD mở ra buồng lái môn đối với tay lo ra hiệu một hồi. Đây là đưa cho ngươi lễ Giáng sinh lễ vật. Hiện tại nó là ngươi. Ngươi đến mở. HD cười nói. Tay lo đối với chiếc xe này phi thường yêu thích. Rolls Royce. Vẫn là nàng yêu thích màu vàng. Tay lo đã sắp muốn 18 tuổi. Sớm liền học được lái xe. Nhảy lên ngồi vào chỗ ngồi lái trên. HD ngồi vào ghế lái phụ. Tay lo phát động ô tô. Xe thể thao gào thét lái đi. Los Angeles khí hậu chính là được. Mặc dù là nhanh đến lễ Giáng sinh. Nhiệt độ vẫn như cũ ở hơn 20 độ. Tốc độ xe thể thao rất nhanh. Gió thổi vào mặt. Để tay lo cảm giác thật thoải mái. Nàng yêu thích loại này tự do cảm giác. Chúng ta đi nơi nào chơi? Tay lo hỏi HD. Đây là xe của ngươi. Do ngươi làm chủ. HD nói. Tay lo suy nghĩ một chút. Nếu không chúng ta đi Las Vegas đi. Hiện tại rất nhiều người đem đi Las Vegas cho rằng cuối tuần du ngoạn nơi đi. Tốt. Tay lo lái xe. Lên số 15 xa lộ. Hướng về Las Vegas phương hướng mở ra. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đây chính là tự do cảm giác. Loại này cảm giác, Margaret vĩnh viễn không cảm giác được. Tay lo tuy rằng không phải công chúa. Có thể muốn so với Margaret may mắn gấp trăm lần. Mở ra đi 200 cây em. Tay lo rốt cục mở mệt mỏi. Ở một nhà ven đường chạm xăng dầu cố lên sau. Đổi HD lái xe. Beauty and the Beast cái kia bộ phim làm xong chưa? Lúc nào chiếu phim? Hát đi hỏi bên cạnh vẫn như cũ. Hưng phấn tay lo nói. Vẫn không có chế tác hoàn thành. Chủ yếu là animation bộ phận ra quá chậm. Đạo diễn nói đại khái muốn đến tháng 2 mới có thể chiếu phim. Có điều vừa vặn, ta tháng 2 sinh nhật. Tay lo cười nói. Hát đi suy nghĩ một chút. Vậy thì định ở ngươi sinh nhật cùng ngày chiếu phim. Ta còn muốn để bọn họ ở mảnh đầu viết đến. Ngày hôm nay là tay lo sinh nhật. Để người của toàn thế giới cho ngươi chúc mừng thế nào? Hát đi nói. Có thật không? Ý đồ này ta yêu thích. Tay lo cao hứng ôm Hát đi. 5 tiếng đường xe. Hai người lái xe tới đến Las Vegas. Trực tiếp mở ra Hát đi Hotel. Người phụ trách nhận được thông báo Hát đi lại đây. Mau chạy ra đây tiếp đón lão bản. Hát đi mang theo tay lo. Ở trong sòng bạc đánh bạc chơi máy đánh bạc. Thoải mái chơi một hồi. Buổi tối. Hai người liền ở tại bên trong khách sạn. Tay lo ăn mặc tiểu khả ái. Ôm Hát đi nhẹ giọng nói. Ta lập tức liền muốn 18 tuổi. Thật sự thật chờ mong. Ta cũng rất chờ mong. Thực hiện ở thế tục những người quy củ. Đã không cách nào ràng buộc Hát đi. Hắn sở dĩ không nhúc nhích tay lo. Cũng không phải vì cái gọi là đạo đức. Chẳng qua là cảm thấy loại này chờ mong cảm giác. Khiến người ta có loại khác loại hưng phấn. Ngày thứ hai, tay lo cùng Hát đi mới trở về Los Angeles. Tay lo mụ mụ đối với con gái trắng đêm không về nhưng không có nửa điểm ý kiến. Thậm chí trong lòng mang theo mừng rỡ. Lễ Giáng sinh đến, nguyên bản ở New York đập xăm Like It Hot Monroe. Nghỉ trở lại Los Angeles. Hát đi xoa xoa Monroe tóc. Cười nói. Ngươi biết không? Ngươi hiện tại ở Nhật Bản nổi danh. Là người Nhật Bản trong lòng xinh đẹp nhất nước Mỹ nữ nhân. Cái kia ở trong lòng ngươi đây. Monroe ngửa đầu nhìn Hát đi. Đương nhiên cũng vậy. Hát đi cười nói. Xem loại này lừa gạt nữ nhân lời nói. Hát đi xưa nay sẽ không keo kiệt. Câu này ngươi là đẹp nhất. Hắn có thể cùng bất luận cái nào người phụ nữ nói. Có mấy lời muốn thêm một cái tiền tố. Thời khắc này, Nhật Bản, có 2 nhà công ty mới khai trương. Một nhà tên là nước Mỹ đổ cổ tiền đặt cọc dung công ty. Một nhà khác gọi nước Mỹ hoàng kim nhà tài chính công ty. 2 nhà này công ty đều là ở quần đảo Cayman đăng ký công ty. Đăng ký người không rõ. Đổ cổ tiền đặt cọc dung công ty nghiệp vụ. Là tiếp thu đồ cổ đặt cọc, do công ty chuyên nghiệp chuyên gia giám định định giá. Người đồ cổ liền có thể đặt cọc cho ngân hàng, mà cái công ty này thì lại dùng người đặt cọc đi ra tiền. Giúp người tiến hành đầu tư. Hơn nữa cái công ty này còn hứa hẹn, hàng năm lợi nhuận suất sẽ không thấp hơn 10%. Cao nhất có thể đạt tới 20% trở lên. Hoàng Kim nhà tài chính công ty tính chất cùng đồ cổ đặt cọc công ty tương tự. Ngươi có thể đem hoàng kim đặt cọc định giá. Sau đó cái công ty này gặp dùng số tiền kia giúp ngươi tiến hành đầu tư thu lợi. Thế chiến thứ hai trong lúc, Nhật Bản từ Trung Quốc cướp đoạt đi bao nhiêu văn vật? Dựa vào thống kê không trọn vẹn, khả năng vượt qua 360 vạn kiện, lại cướp đoạt đi bao nhiêu hoàng kim? Có người nói vượt qua 6.000 tấn. Hai nhà này công ty, bắt đầu ở qua báo chí điên cuồng đánh quảng cáo. Nhật Bản Asahi Shimbun báo, dùng một toàn bộ trang báo tiến hành tuyên truyền. Nước Mỹ đổ cổ tiền đặt cọc dung công ty, là một nhà rất có thực lực tài chính đầu tư công ty. Tài sản quy mô đạt hơn 10 triệu, ủng có khách hàng mấy trăm ngàn người. Năm ngoái năm hóa lãi suất vượt qua 30%. Vì là khách hàng kiếm lấy đến đại khoản tài phú, chủ yếu phía đầu tư hướng về vì là nước Mỹ thị. Trường chứng khoán, bao quát cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng, công trái các loại, nắm giữ chuyên nghiệp nhất đoàn đội. Do nước Mỹ tài chính chuyên gia đoàn đội phân tích thị trường chứng khoán kỳ hạn giao hàng hướng. Đi, rất nhiều khách hàng hy vọng đầu tư, nhưng lại kunai tư bản kim. Làm sao bây giờ, nước Mỹ đổ cổ tiền đặt cọc dung công ty có thể giúp ngài giải quyết cái phiền não này? Hay là ngài trong nhà có một ít đáng giá đồ cổ văn vật? Những thứ đồ này thả ở nhà. Đối với ngài tới nói không dùng được. Vì sao không đem hắn đặt cọc cho công ty chúng ta? Để bọn họ trở thành ngài kiếm tiền lợi khí đây. Hoạt động phương pháp rất đơn giản. Mang theo đồ cổ đến công ty tiến hành giám định. Chúng ta có chuyên nghiệp chuyên gia giám định. Giám định sau khi định giá. Cái này đồ cổ giúp ngài đặt cọc cho ngân hàng. Mà đặt cọc thu được số tiền kia. Bổn công ty trực tiếp ở nước Mỹ bắt đầu hoạt động. Tiến vào thị trường chứng khoán giúp ngài kiếm tiền. Bổn công ty hợp tác ngân hàng. Chính là nước Mỹ xếp hạng thứ 3 ngân hàng lớn, ngân hàng Wells Fargo. Danh tiếng không thể nghi ngờ. Nước Mỹ gần nhất thị trường chứng khoán. Nhiều chi cổ phiếu điên cuồng tăng vọt. Xếp hạng trước mấy cổ phiếu. Rất nhiều đã phiên 10 lần trở lên. Nếu như ngài muốn tài sản tăng lên dữ dội. Sao không đem vô dụng đồ cổ lấy ra đặt cọc đây? Ngài vừa kiếm được tiền. Những này đồ cổ còn vẫn như cũ thuộc về ngài. Khác, bổn công ty hoàn toàn vì khách hàng bảo mật. Sẽ không đối ngoại giới tiết lộ bất kỳ liên quan với đặt cọc vật tình huống. Sản nghiệp kinh tế. Tin tức cũng làm nước Mỹ hoàng kim nhà tài chính công ty quảng cáo. Nội dung cùng đồ cổ đặt cọc gần như. Công ty tiếp thu hoàng kim làm thế chân. Hướng về chính quy ngân hàng mượn tiền ra tiền sau. Giúp khách hàng tiến hành đầu tư thu lợi. Này bút hoàng kim vẫn như cũ còn thuộc về ngài. Chỉ có điều là làm thế chân vật. Chờ kiếm được tiền ngài còn có thể đem vàng chuộc đồ đi. Ngay lập tức là ABC đài truyền hình. Cũng truyền phát tin thu lại quảng cáo. Màn ảnh bên trong hai nhà này công ty ở nước Mỹ đều có chính mình nhà lớn. Nhìn qua liền thực lực hùng hậu. Nội bộ công ty nhân viên thao tác quy phạm. Có người đối với đồ cổ định giá. Đặt ở kho báu bảo tồn. Mà đầu tư tài chính đoàn đội. Từng cái mặc đồ tây dày ra. Quần áo nhân sĩ thành công phái đoàn. Ngồi ở New York cao ốc văn phòng bên trong mở hội. Phố Wall cổ phiếu kỳ hạn giao hàng trung tâm giao dịch. Bên trong cảnh tượng náo nhiệt huyên náo. Theo từng tiếng kêu gào. Một nhánh chi cổ phiếu chính đang không ngừng kéo lên. Gần nhất mấy năm qua. Chính là nước Mỹ thị trường chứng khoán tốt nhất hoàng kim 5 tháng. Nói thật mua cái gì đều kiếm tiền. Điều này làm cho làm bộ cũng càng dễ dàng rất nhiều. Làm phồn vinh đến lúc. Mỗi người đều sẽ động lòng. Trải qua báo chí TV liên tục oanh tạc. Rất nhiều người động tâm. Có chút Nhật Bản quý tộc trong nhà. Tồn lượng lớn văn vật. Đặc biệt Trung Quốc văn vật vì là nhiều. Nhật Bản bản thân mình thật không cái gì đem ra được văn vật. Bây giờ những này văn vật đồ cổ. Đặt ở nhà kho chỉ có thể ăn bụi. Đối với bọn họ tới nói căn bản không có tác dụng gì. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện như vậy một cái có thể dùng đồ cổ sinh tiền cơ hội. Sao không thử xem. Hiện tại người Nhật Bản đối với người Mỹ. Tuy rằng mang theo cừu hận. Nhưng lại rất tán đồng nước Mỹ mạnh mẽ. Càng là ở tài chính trên. Nhật Bản báo chí cũng thường thường đưa tin kinh tế Mỹ quốc tình huống. 2 năm qua kinh tế Mỹ quốc tiến vào bay lên giai đoạn. Thị trường chứng khoán liên tục sáng tạo của cái kỳ tích. Một cái cổ phiếu hàng năm tăng trưởng 3%. Mọi người đều cảm thấy rất bình thường. Tomikawa báo thăm dò tính trong lòng đi đến đồ cổ tiền đặt cọc dung công ty. Công ty trước sân khấu là một cái tóc vàng mắt xanh gái Tây. Cái này rất dọa người. Tiếp đón hắn nghiệp vụ quản lý cũng là một cái người nước ngoài. Dùng nửa sống nửa chín tiếng Nhật hỏi. Vị tiên sinh này có chuyện gì? Trong tay ta có một nhóm đồ cổ. Ta muốn hỏi làm sao đặt cọc. Tomikawa nói rằng, nghiệp vụ quản lý tiếp đón hắn. Nếu như hàng hóa ít, xin mời bắt được công ty đến. Chúng ta có chuyên nghiệp chuyên gia giám định. Trước tiên muốn giám định thật giả. Sau đó định giá. Nếu như ngươi đồng ý cái kia cái giá cả. Chúng ta sẽ giúp ngài hướng về ngân hàng tiến hành đặt cọc. Sau đó đặt cọc tiền sẽ có thể giúp ngài đầu tư. Nghiệp vụ quản lý giới thiệu. Đồ vật của ta không ít. Có chừng hơn 1.000 kiện. Tomikawa trong giọng nói mang theo kiêu ngạo nói. Không thành vấn đề. Chúng ta có thể tới cửa giám định giá. Thương nghị thật sau lôi đi đồ cổ giao cho ngân hàng đặt cọc. Quản lý nói. Tomikawa nhà rất lớn. Vừa nhìn chính là gia đình giàu có. Phụ thân hắn trước đây chính là Sâm Hoa quân Nhật một thành viên. Sau đó ốm chết. Ở Trung Quốc, trong lúc phụ thân của Tomikawa Động sử dụng thủ đoạn cho tới hơn 1.000 kiện Trung Quốc đồ cổ, lần này đến rồi hai cái người Mỹ chuyên gia giám định cùng hai cái Hồng Kông chuyên gia giám định. Nghiệp vụ quản lý còn mang theo mấy cái cầm súng người nước ngoài bảo an nhân viên. Hết thảy đều như vậy chính quy. Tomikawa nhìn thấy nhiều như vậy người Mỹ, trong lòng đối với cái công ty này thì càng tán đồng rồi. Vừa nhìn liền thực lực hùng hậu. Hắn không biết, nước Mỹ địa phương cũng có tên lừa đảo. Tomikawa lấy ra tất cả đều là Trung Quốc đồ cổ. Chủng loại nhiều nhất chính là đồ sứ cùng đồ đồng thau. Sau đó còn có tranh chữ, sách cổ, tượng Phật, ngọc thạch. Thực hiện ở Trung Quốc đồ cổ giá cả ở quốc tế trên thị trường tới nói cũng không cao lắm. Có điều Tomikawa đồ vật nhiều. Từng cái giám định định giá sau. Cuối cùng đưa ra báo giá vẫn như cũ là một cái rất cao mức. Có tới 16 vạn đô la Mỹ. Tương đương với 58 triệu đồng yên. Chúng ta cùng ngân hàng ký kết thỏa thuận là. Đồ cổ đặt cọc có thể bắt được định giá 70%. Vì lẽ đó số tiền kia ngươi có thể bắt được 11. 2 vạn đô la Mỹ. Tomikawa tiên sinh cảm thấy đến thế nào? Nghiệp vụ quản lý hỏi. Tomikawa cảm thấy đến còn có thể. Ngược lại không phải bán đi. Cầm đặt cọc tiền đi đầu tư tiền đẻ ra tiền. Những này đồ cổ vẫn như cũ thuộc về mình. Tiền cũng kiếm được. Nếu đồng ý, cái kia mời xem này hai phân hợp đồng. Nếu như không có sai lầm xin mời ký tên. Sau đó ta sẽ phái người mang theo những này đồ cổ đi ngân hàng. Công việc đặt cọc thủ tục. Chờ tất cả những thứ này làm tốt. Ngài là có thể ở nhà chờ kiếm tiền. Nghiệp vụ quản lý nói. Hai phân thỏa thuận bao quát đại đặt cọc thỏa thuận cùng đại đầu tư thỏa thuận. Tomikawa thoải mái ký tên. Tài chính công ty mang theo Tomikawa đi đến ngân hàng Wells Fargo. Ở ngay trước mặt hắn công việc đặt cọc thủ tục. Chờ hai bên xác nhận không có sai sót sau. Đặt cọc chính thức hoàn thành. Nghiệp vụ quản lý đối với Tomikawa nói. Ngươi phải biết tài chính quản giáo rất nghiêm ngặt. Dùng Bank of America chỗ tốt chính là. Số tiền kia không phải tới Nhật Bản. Ở nước Mỹ là có thể trực tiếp tiến hành đầu tư. Bớt đi rất thật phiền phức. Còn lần tránh quản giáo. Có thể nói một lần đạt được nhiều. Nói tới chỗ này nghiệp vụ quản lý cười nói. Tomikawa tiên sinh. Từ nay về sau ngài ngay ở nhà chờ kiếm tiền đi. Ngươi biết chúng ta đầu tư quản lý năm ngoái công trạng là bao nhiêu không? Kiếm lời 50% nhiều. Nói cách khác sang năm ngài khả năng có 6 vạn đô la Mỹ lợi nhuận. Đương nhiên, chúng ta muốn thu lấy ngài lợi nhuận 5% thành tựu chi phí. Tomikawa cảm thấy rất nên. Đem một vài chỉ có thể bày đặt vô dụng đồ cổ đặt cọc đi ra ngoài. Nhưng có thể mang đến cho mình phong phú lợi nhuận. Sau này chính mình là có thể trải qua cuộc sống của người có tiền. Loại này ung dung vui vẻ cảm giác quả thực quá thoải mái. Đồ cổ tiền đặt cọc dung công ty. Đem đồ cổ đặt cọc cho ngân hàng cái này bước đi. Tuyệt đối là hợp pháp hợp quy hành vi. Điểm này không ai có thể tra mắc lỗi. Mặc dù là sau này quan tòa đánh tới Liên Hiệp Quốc ngân hàng Wells Fargo cũng sẽ không thua. Mà nhà này tài chính công ty cũng xác thực gặp lấy ra số tiền kia tập trung vào thị trường chứng khoán. Còn mua cổ phiếu. Nhưng là hát đi xem trọng một ít cổ phiếu. Có chút thậm chí trực tiếp đầu tư đến chính mình công ty. Bước đi này vẫn như cũ là hợp pháp. Hiện ở nước Mỹ thị trường chứng khoán xu thế tốt vô cùng. Hắn mới sẽ không ngây ngốc làm cái gì bàng thị âm mưu. Phá đông tường bù tây tường thực rất ngu. Hát đi loại này dối trá sinh vật. Căn bản không cần loại kia thủ đoạn. Vậy cái này cục làm sao thu đây? Ha ha, thực rất đơn giản. Làm một xí nghiệp, tỉ như làm một nhà dược xí. Liền nói nghiên cứu ra tân dược. Sau đó sở hữu tài chính toàn bộ đi vào. Điên cuồng đẩy cao giá cổ phiếu. Sau đó hút đi tài chính. Cuối cùng hung bạo lôi. Như vậy sở hữu tiền gặp tiến vào hát đi túi áo. Mà những này đầu tư công ty gặp mất hết vốn liếng. Cho tới đồ cổ, thật không tiện, đã đặt cọc cho ngân hàng. Hiệp nghị thư trên viết 2 năm không gia hạn hợp đồng liền sẽ thu về ngân hàng sở hữu. mà ngân hàng đặt cọc thỏa thuận là cùng cái kia nhà tài chính công ty ký kết. Tài chính công ty đều phá sản chạy trốn. Vì lẽ đó ngươi đồ cổ cũng không thể lấy về. Sở hữu thao tác tất cả đều là hợp pháp. Coi như có người đi cáo cũng làm không thắng. Cho tới khi nào hung bạo lôi. Vậy sẽ phải xem HD hấp thu bao nhiêu đồ cổ thỏa mãn lại nói. Mà cái kia nhà hoàng kim nhà tài chính công ty cũng gần như là tình huống như thế. Tài chính có thể đồng thời tiến vào nhà này dược xí tài chính chi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.